Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đội 7. Sáng ngày thứ hai 10 điểm, Yagami Kyo dựa theo thời gian quy định đi tới số 3 diễn tập trang. Cũng thấy chính mình ba vị đồng đội, tạp đô la chí đô la trùng chỉ bất quá, trừ bọn họ ở ngoài, còn có ba người đứng ở một bên. Đây cũng là nhượng hắn sững sờ hạ. Hinata, thế nào? Chúng ta tới sai địa phương sao? Thế nào đội 7 trở về ở chỗ này? Yagami Kyo đi tới Hinata sau lưng. Kỳ quái nhìn về phía răng cùng Shino. Không có. Đúng là số 3 diễn tập tràng không có sai. Chính là kỳ quái. Thế nào đội 7 cũng ở đây? Răng mình cũng rất kỳ quái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À Kyo, Giang, Shino, Hinata các người cũng tới. Mệt dã rời Naruto, lúc này mới phát hiện bọn họ đến. Uchiha Sasuke, đã sớm phát hiện, chỉ là không có lên tiếng mà thôi. Oiuhi Kurenai lão sư nói phải cùng chúng ta ước biết. Hẹn ở chỗ này gặp mặt, nhưng còn giống như không thấy người đến nhỉ. Yagami Kyo nói. Răng cùng Shino hai người nhẫn không ngừng cười trộm. Ồ hi hi Yagami nói như vậy cô Izumi lão sư. Chờ chút khẳng định không có quả ngon để ăn. Răng nhỏ giọng cười trộm. Mà Shino chính là đỡ đỡ kính dâm. Cái gì? Người và lão sư ước sẽ. Sakura kích động đứng lên. Không dám tin nhìn ổn định Yagami. Kyo, không nên như vậy nói bậy bạ á. Chờ chút lão sư nghe. Sẽ trừng phạt ngươi. Hinata chính là lo lắng xoay người. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới xấu hổ. Đã chậm lạc tương đương. Đột nhiên. Một đạo cám dỗ 10 phần. Rất là tốt nghe thanh âm. Tại Yagami sau lưng vang lên. Răng cùng Shino hai người. Quay đầu nhìn thân biên lão sư. Hinata chính là mặt đối mặt nhìn Yuhi Kurenai lão sư. Chỉ có Yagami ngơ ngác không có xoay người. Giống như đã sớm ngờ tới một dạng. Cô Izumi lão sư ngươi thật là đẹp. Yagami cười hì hì xoay người. Nhìn Yuhi Kurenai. Ân cái này là sự thật. Bất quá. Người mới phát hiện. Yuhi Kurenai mị lấy con mắt. Cho Yagami Kyo một cái mê chết người không đền mạng mỉm cười. Bất quá. Đang mỉm cười một khắc kia. Chính là thi triển nàng am hiểu ảo thuật. Mà Yagami Kyo hiển nhiên cũng là cảm nhận được. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, chính là miễn dịch, lão sư, như vậy đối với, đúng, học sinh mà nói, thật giống như không tốt lắm đâu. Yagami như cũ dễ dàng nhìn nhau Yuhi Kurenai, hiển nhiên là không có chút nào chịu nàng ảo thuật ảnh hưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai khiếp sợ nhìn tên đệ tử này. Chính mình ảo thuật, lại chẳng có tác dụng gì dùng. Ha ha, Yagami cũng không làm giải thích, mà là đem Hinata thân thể cho bẻ đi qua. Nhìn trước người cách đó không xa Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura ba người, Shino, Giang, Hinata ba người ngược lại không có phát hiện mình lão sư. Đối với, đúng, Yagami thi triển ảo thuật. Thật là mạnh mẽ tinh thần lực, lại trực tiếp miễn dịch ta ảo thuật. Yuhi Kurenai trong lòng khiếp sợ, không cách nào nói, loại này sự tình, nàng trở thành nhẫn giả lâu như vậy, còn cũng chưa có đụng phải có thể như thể miễn dịch ảo thuật người. Lão sư, chúng ta bây giờ ở chỗ này làm gì? Yagami không nhịn được lại hỏi, mới vừa rồi cô Izumi đối với hắn sử dụng ảo thuật. Kỳ thực hắn là như vậy đi qua mới biết rõ. Hắn là sống lại làm người. Tại tinh thần lực phương diện rất cường đại. Đối với mới vừa rồi Yuhi Kurenai thả ra ảo thuật. Trực tiếp liền miễn dịch. Đây không phải là nói hắn liền thật toàn năng miễn dịch ảo thuật. Mà là Yuhi Kurenai mới vừa rồi thả ra nhẫn thuật. Cũng không phải rất lợi hại kia loại. Chẳng qua là đơn giản một cái ảo thuật. Nghĩ phải trừng phạt thoáng cái hắn nói bậy bạ mà thôi. Nếu là dùng cao cấp ảo thuật, như vậy hắn tựu không khả năng miễn dịch, thậm chí có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đúng vậy, lão sư, đội 7 đang dùng cái này diễn tập trang. chúng ta muốn cùng một chỗ dùng sao? Giang cũng là không nhịn được hỏi. Ừ, chúng ta trước xem một chút đội 7 sinh tồn diễn tập đi. Nhìn xong, chúng ta lại tiến hành. Kyuhi Kurenai suy nghĩ một chút. Sau đó tỏ ý tìm một cái địa phương chờ đợi. Muốn quan chiến sao? Uchiha Sasuke liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Sắc mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Ha ha, vậy thì nhìn một chút đi. Yagami Kyo cảm thấy cũng không có gì. Thì chờ một chút xem đi. Cho nên, hắn liền ôm Hinata. Thoáng cái liền nhảy đến trên một cây đại thụ. Sau đó từ Hinata phía sau. Hai tay xuyên qua nàng vai. Song tay ôm lấy nàng xương quai xanh vị trí. A, Hinata cảm nhận được Yagami Kyo thân mật động tác sau. Quát to một tiếng liền muốn ngất đi. Không muốn ngất đi ô. Nếu là ngất đi nói. Chúng ta hạ lần liền không nữa gặp mặt. Yagami khom người. Nhỏ giọng tại Hinata tai vừa nói. A, không muốn Hinata một ngày không gặp mặt lại. Nhất thời liền tim đập rộn lên. Vốn là khẩn trương muốn ngất đi nàng. Lần này lạ thường không có lại ngất đi. Còn như Giang, Shino, Kyuhi Kurenai ba người. Chính là tại phụ cận hai cây trên. Bị không có cùng bọn họ đứng tại cùng viên. Thấy hai người thân mật ôm ấp động tác. Giang cùng Shino hai người biểu thị đã miễn dịch. Gặp quá nhiều. Ngược lại thì Kyuhi Kurenai còn đang suy nghĩ mới vừa rồi Yagami Kyo. Có thể miễn dịch hắn ảo thuật cái vấn đề này. Một bên khác, đội 7 ba người chờ Kakashi đến. Kia đã là sau một tiếng rưỡi. Bất quá Kakashi người này cũng đủ cực phẩm. Lại tới trễ sắp tới 5 giờ. Không thể không nói. Thật là một cái cực phẩm lão sư. Sau đó, nói bọn họ lần này diễn tập quy tắc. Nửa giờ, tại 12 giờ xe phải cướp được chuông. Nếu không sẽ không cơm ăn. Hơn nữa còn sẽ lần hai trở lại nhẫn giả trường học học tập. Nhưng là lần này chuông chính là chỉ có hai cái. Tỏ rõ chính là khảo nghiệm bọn họ. Ân Yagami Kyo sớm như vậy cứ tới đây sao? Kakashi đã nói quy tắc sao? Mới có không chú ý một chút. Đứng trên tàng cây ưu tiên Yagami Kyo. Hắc, Kakashi ngươi khỏe. Thường ngày đều là ngươi chú ý ta. Lần này, ta cũng tới thăm ngươi một chút đi. Yagami Kyo chủ động chào hỏi. Cái này làm cho Kakashi ngoài ý muốn hạ hạ. Nguyên lai đã bị phát hiện à, Kakashi lười biếng nói. Ha ha, Yagami Kyo cười khẽ không nói. Vẫn là ôm Hinata xem của bọn hắn tiếp theo diễn tập. Kyo ngươi và Kakashi lão sư nhận biết sao? Hinata giờ phút này mặc dù không có té xỉu. Nhưng là lại đỏ mặt muốn chết. Đây là đang liều mạng kiên trì đây. Ừ, tính nhận biết đi. Dù sao tại chúng ta Konoha. Seragon Kakashi vẫn tương đối nổi danh. Nhưng chúng ta lại là chân chính lần đầu gặp mặt. Yagami Kyo nhìn đã bắt đầu đội 7. Uzumaki Naruto người này thật đúng là tánh khí nóng nảy. Mà còn, cho dễ kích động. Cái này hẳn với trong thân thể của hắn vật kia có liên quan mới đúng. Âu mua cát đường Yagami Kyo thấy Kakashi làm ra kia tư thế sau. Hắn hoa cúc không tự chủ co chặt. Konoha bí truyền thể thuật áo nghĩa. Thiên niên sát phốc suy ân Uzumaki Naruto đầu tiên là rên rỉ hạ. Sau đó liền bị Kakashi thọt bay ra ngoài. Sau đó mất mặt rơi đến trong suối mặt. Chỉ bất quá, liền chủ này góc tính cách. Hẳn không sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại mới đúng. Quả nhiên, sau đó Uzumaki Naruto giống như tiểu cường một dạng. Cho Kakashi một chút tiểu khiếp sợ. Nhưng bất kể như thế nào, thần kinh không ổn định hắn, cuối cùng vẫn bị đùa bỡn xoay quanh. Giải quyết Uzumaki Naruto, Kakashi tìm ngoài ra ẩn tàng hai người. Yagami Kyo chính là xem nồng nhiệt. Đối với Kakashi năng lực, chính hắn cũng không nhìn ra có bao nhiêu. Naruto ngươi tên ngu ngốc này, chính ngươi tự nghĩ ra sắc dụ thuật như vậy vô địch. Làm gì không dùng ra đến. Như vậy vây công Kakashi tuyệt đối có thể có hiệu. Đứng trên tàng cây Yagami Kyo lớn tiếng đối với. Đúng, bị đi trên tàng cây Uzumaki Naruto nhắc nhở. Kyo, cái nào không thể dùng đến trong chiến đấu, Uzumaki Naruto vẫn có chút đầu óc nha. Biết rõ cái này cũng không sức chiến đấu. Ha ha, Yagami Kyo cười cười. Sau đó liền không nữa nói. Giang cùng Shino hai người cũng đều đang nhìn. Hiển nhiên cũng đều bị Kakashi năng lực cho kinh ngạc đến ngây người. Kyuhi Kurenai chính là nhìn Yagami Kyo. Không kìm lòng được xuất thần. Nàng là thật có nhiều chút không thấy rõ thiếu niên này thực lực. Luôn cảm thấy hắn chakra rất ít. Nhưng lại cảm thấy chakra ít. Hắn chính là rất mạnh. Đội 7 liền Sasuke có thể cho Kakashi chế tạo một chút phiền toái. Còn lại, Haruno Sakura chính là một cái bình hoa. Một chút trợ giúp cũng không có. Naruto là không có một người đầu óc người. Ở phương diện này cũng chỉ có thô bạo. Cân nhắc cũng không đủ chu đáo. Cho nên rất dễ dàng liền bị giải quyết. Quả nhiên không hổ là khóa này người tốt nghiệp hạng nhất. Thực lực quả nhiên không kém a. Yagami Kyo ôm Hinata, nhìn bên kia đối chiến hai người. Kyo, nếu như là ngươi nói, ngươi có biện pháp cướp được chuông sao? Hinata nghe Yagami nói sau, nhỏ giọng hỏi, khó nói a, nếu như Kakashi ra tay toàn lực nói, chuông rất khó bắt được. Bất quá, tạo thành hắn một chút phiền toái, cũng còn là có thể. Yagami tràn đầy tự tin nói. Nhượng ở một bên răng cùng Shino, Kyuhi Kurenai cũng nghe được. Có thể để cho ra tay toàn lực Kakashi cảm giác phiền toái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.